604, tâm lý giao chiến. Theo Kỷ Liêu trong căn hộ đi ra, một mặt dễ dàng ý Lâm Phong dần dần thu liễm nụ cười, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Vừa rồi hắn biểu hiện như vậy ngông cuồng cùng tự ngạo, thực bất quá là hắn cố ý làm được tư thái, làm chỉ là cho Kỷ Liêu tạo thành nhất định gánh nặng trong lòng, trở ngại tu hành tốc độ A. Trên thực tế, Lâm Phong trên tâm lý áp lực cũng không kém Kỷ Liêu, thậm chí còn hơn. Kỷ Liêu tế ngộ thật sự là quá cường đại, có được trong truyền thuyết siêu thần khí song ngư ngọc bội, có thể tự do xuyên toa vô cùng vô tận bình hành thế giới, tiến tới theo những bình hành thế giới đó bên trong thu hoạch đủ loại đáng sợ năng lực. Tỷ như, hắn đã thu hoạch khống chế dị thế giới quái thú, chi nở loại cường đại võ kỹ, cùng một môn trong truyền thuyết tu chân công pháp. Mà hết thể này bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, một khi Kỷ Liêu khai quật đến song ngư ngọc bội càng nhiều, càng cường đại năng lực, như vậy Kỷ Liêu sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Có lẽ, Lâm Phong cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo theo nhẫn giả thế giới nơi đó được đến nhẫn thuật, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì bí mật bại lộ ở Kỷ Liêu trước mặt. Một khi cho đến lúc đó, chỉ sợ Kỷ Liêu đem sẽ không còn có bất luận cái gì đoán chừng, sẽ đối với hắn vô tình xuất thủ, tiến hành đuổi tận giết tuyệt, đem trên cái thế giới này duy nhất biết hắn bí mật người tiêu diệt, từ đó cam đoan mình tuyệt đối an toàn cảm giác nguy cơ, không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Cảm giác các bách. Vô cùng vô tận cảm giác các bách. Lâm Phong ở trở lại địa cầu về sau, vẫn là lần thứ hai hiện ra dạng này cảm giác. Lần trước thời điểm, là khi biết lục đạo tiên nhân cũng xuyên việt tới địa cầu sau xuất hiện. Mà lần này, hắn cảm giác nguy cơ và cảm giác các bách muốn tại phía xa lần thứ nhất phía trên. Bởi vì, rất hiển nhiên, Kỷ Liêu uy hiếp muốn tại phía xa lục đạo tiên nhân phía trên bất quá, thật lớn như thế áp lực cũng vô pháp đánh bại Lâm Phong. Ngược lại kích phát ra Lâm Phong cường đại đấu trí và vô cùng tiềm lực, hắn đặt quyết tâm, Nghi Châu thành phố sự kiện giải quyết về sau, liền lập tức đem chính mình toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực mình. Hắn tin tưởng mình đi qua thần thánh giáo hoàng lấy lục dược thiên sứ thiên thần chỉ rũ thuật tẩy lễ qua thân thể, tiềm lực cực lớn kích phát, lần thứ ba tu hành tốc độ tất nhiên sẽ vượt xa hai lần trước. Hắn có cường đại tự tin. Nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất vượt qua Kỷ Liêu coi chừng bên trong làm tốt dự định, Lâm Phong lập tức liền đem Kỷ Liêu sự tình cưỡng ép đuổi ra não hải, đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở mình bây giờ cần làm trên sự tình. Xoát Lâm Phong thân hình như quỷ giống như mị, ở bao la bắt ngát hư không bên trong ghé qua, trong nháy mắt vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách, đi vào trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy tứ xuyên thục trung đường ra. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn đi vào. Bởi vì như vậy chết sẽ có vẻ phi thường không có lễ phép. Hắn lần này là có việc cầu người, tư thế tự nhiên muốn hạ thấp một chút. Với lại, hắn còn mang theo trong người phong hành thiên viết cho chủ nhà họ Đường thủ tín. Hắn tin tưởng mình chuyến này chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền nhất định có thể đạt được mục tiêu. Hoa Hạ, hết thể có tứ đại cổ võ thế gia, chúng nó theo thứ tự là tứ xuyên thuộc trung đường gia, tiến kinh diêm nhà. Ký Bắc địa khu Dương gia cùng lưỡng Quảng địa khu Hoàng gia. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, siêu thoát ra khỏi trần thế, chẳng những mỗi một cái gia tộc thành viên dòng chính đều có được thực lực cường đại, hơn nữa còn đem xúc giác rối vừa đến xã hội mỗi một cái góc, tài lực kinh người. Mà tứ xuyên thuộc trung đường gia, chính là tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu bất quá, cả người tưởng tượng khác biệt là, thân là tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu uy danh hiển hách đường gia. Cũng không phải là xây dựng ở một tòa trong núi sâu, mà chính là đem ra tộc địa để đặt ở phồn hoa khu náo nhiệt. Nơi này xa thủy mã long, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đường thị chế dược. Đây là một tòa cao đến 63 tầng hoành đại kiến trúc, khoảng chừng hơn 200 mét cao, theo mặt đất hướng lên ngưỡng mộ, xuyên thẳng vân tiêu, hùng vĩ vô cùng. Cho dù là lấy Lâm Phong kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi không bội phục nhân loại kinh người sức sáng tạo. Lại có thể nương tựa theo chính mình hai tay kiến tạo ra như thế quy mô đồ vật, làm cho người rung động. Đường thị chế dược, là toàn bộ Hoa Hạ quy mô lớn nhất chế dược xí nghiệp, sức ảnh hưởng trải rộng cả nước, thậm chí còn bức xạ đến Á Châu tuyệt đại bộ phận địa khu, tại trên thế giới cũng là số một số hai ý địa dược cự đầu. Mà cái này đường thị chế dược, chính là này Hoa Hạ đệ nhất cổ võ thế gia đường gia dưới cờ sản nghiệp. Đường gia, ở Hoa Hạ cổ đại lưu lại vô tận truyền thuyết, được vinh dự ám khí và độc dược tổ tông, uy danh xa chấn động. Đương nhiên, tinh thông du nở dê độc bọn họ cũng đối giải độc đồng dạng am hiểu. Vì vậy, Đường thị chế dược lớn nhất bảng hiệu chính là giải độc linh. Nói chung, phát sinh bị gián độc, ngô công, hạc tử các loại có độc đồ vật cắn bị thương trúng độc tình huống, chỉ cần phó xuống đường thị chế dược giải độc linh, đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Mà bởi vì cường đại giải độc công hiệu, đường gia đạt được hoa hạ quân đội cao độ coi trọng, hàng năm đều sẽ lấy giá cao theo đường gia mua sắm lượng lớn giải độc linh. Mà bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, đường gia giải độc linh mặt hướng quốc ngoại tiêu thụ là hữu hạn lượng. Mà cái này một hạn lượng biện pháp, càng khiến cho đường gia giải độc linh giá trị liên tục tăng lên, trở thành thế giới thị trường NG bên trên hàng bán chạy, bán đi giá cả xa xa cao hơn bản thân giá trị, đường gia bởi vậy thu hoạch bạo lợi, tài lực kịch liệt mở rộng, thực lực đại trướng. Theo đường gia thực lực càng ngày càng mạnh, đường gia nhân thân giá cũng là nước lên thì thuyền lên. Tùy theo mà đến, còn có đường gia người ngạo khí. Ở đại lượng tiền tài hun đúc dưới, nguyên bản giữ thế vô tranh, say mê với võ học đường gia người dần dần đọa lạc, trở nên kiêu ngạo tự đại, mất đi võ giả xích tử chi tâm. Không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người phát hiện, đường thị chế dược công tác nhân viên càng ngày càng không có tính nhẫn nại, thái độ càng ngày càng kém. Rất nhiều người tuy nhiên đối với cái này cảm giác được bất mãn, nhưng lại e ngại đường gia mạnh mẽ thực lực, giận mà không dám nói gì. Dần dần, nơi này biến thành một chỗ cấm địa. Trừ phi có bất đắc dĩ sự tình, không người nào nguyện ý tới nơi này. Nơi này chính là đường gia tổng bộ sở tại địa sao Lâm Phong đứng ở trên đường phố, nhìn qua phía trước cao đến hơn 200 mét to lớn cao ốc, nói một mình nói, nơi này là toàn bộ hoa hạ quy mô lớn nhất đường thị chế dược tổng bộ. Là người nào ít như vậy hắn phát hiện nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người ở thưa thớt. Phảng phất, nơi này cũng không phải là tiếng tăm lừng lẫy đường thị chế dược tổng bộ, mà chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng biết được đường thị chế dược tổng bộ cao ốc trước mặt người ở thưa thớt nguyên nhân thực sự. Hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. A, Tiểu Mỹ, ngươi mau nhìn, có một cái không biết sống chết ra hỏa muốn đi vào. Lâm Phong cử động gây nên cách đó không xa một cái ăn mặc ngăn nắp nam tử chú ý, hắn hưng phấn mà dùng tay chỉ Lâm Phong đối với mình bạn gái nói ra. Hắn biểu hiện trên mặt cực kỳ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy vừa ra trò vui đang tại diễn ra. Thật hay, thế mà thật muốn đi vào. Cái kia giải coi như không tệ, nhưng trên mặt lại bôi lên thật dày một tầng phấn nữ nhân cũng lộ ra rất kích động. Ta nhớ được lần trước có một cái đi BM đút ngũ hệ người bởi vì không có cho tiền ba bị bảo an cho đuổi ra. Gia hỏa này ăn mặc phổ thông, vừa nhìn liền biết là cái cùng quỷ, không biết có thể hay không bị trực tiếp đánh một trận vứt ra.